Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, ám sát Raikik. Trên chiến trường ban đêm, cũng không yên tĩnh, thỉnh thoảng ở bên tai quanh quẩn tiếng bước chân cho tinh thần bằng thêm mấy phần bực bội. Dựa vào vô cùng cao minh thị lực lách qua trạm gác, Fenivki cuối cùng tiến vào khu địch chiếm. Mây đen gió lớn a, bên trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng. Tiên linh lực tràn vào hai mắt, nhàn nhạt gợn sóng, đẩy ra, Byakugan tầm mắt là toàn bộ phạm vi. Tại dưới cái liếc mắt ấy, phương viên cây số hết thảy đều sẽ đập vào mắt bên trong. Tại dung nhập tròn, ngưng chờ kỹ thuật đằng sau, Fenuki có thể đem tầm mắt cực hạn tại phía trước hình mũi khoan khu vực bên trong. Từ đó thu hoạch được mấy lần tầm mắt. Tại thời khắc này, hắn thấy được 5 cây em bên ngoài doanh trướng. Quan sát cùng thấu thị tại thời khắc này ngưng tụ, hắn rất mau tìm đến một cái bắp thịt toàn thân từng cục cường tráng lão già. Mặc dù trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ già nua, nhưng hắn trên thân lại tràn đầy một loại thiết huyết, kiên cường ngạnh hán khí chất, da của hắn đen nhánh, vai phải có một cái chữ lôi, lây, hình xăm, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Fenivki không dám đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn, bởi vì đối với loại này đã đem nhục thể rèn luyện đến cực hạn thể thuật hình cường giả tới nói, vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú cũng biết gây nên bọn hắn cảnh giác. 5,743 mét khoảng cách, tràn ngập cây cối cùng kiến trúc xạ kích lộ tuyến, không có bất kỳ cái gì điểm cao có thể lợi dụng ngắm bắn hoàn cảnh. Đây đối với dù là tương lai những cái kia sử dụng ngược lại thiết bị ngắm bắn vũ khí cao thủ tới nói, đều là không có bất kỳ cái gì khả năng nhiệm vụ. 2 giờ đồng hồ phương hướng 3 người, 9 giờ phương hướng 5 người, ước chừng 2 phút đồng hồ sau nơi này dị thường liền sẽ bị phát hiện. Fenuki yên lặng ghi lại, chung quanh hoạt động đội tuần tra tốc độ di động, trong lòng càng không ngừng tính toán hợp lý ngắm bắn quỹ tích. Sau đó, đại địa lặng yên hở ra, vỏ quả đất vận động lực lượng, đại địa long mạch tuần hoàn. Tại thời khắc này vì Fenuki sử dụng, tại ngắn ngủn mười mấy giây bên trong, một tòa hơn 40 mét núi nhỏ thăng lên, sức mạnh tự nhiên tại hắn hướng dẫn dưới tràn vào thân thể. Màu trắng tiên linh lực tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Một trường phức tạp mà giàu có mỹ cảm trường cung chậm rãi hình thành. Cơ học cùng mỹ học tại cái này một trường cung bên trong hoàn mỹ dung hợp. Màu bạch kim cán tên từ lòng bàn tay chui ra, phía trên chảy xuôi sáng bóng tượng trưng cho lực lượng của nó. Tiên linh lực tăng phúc phía dưới, Fenivki lực lượng bị phóng đại đến một cái khoa trương trình độ. Cái kia dù cho dùng nhiều người bàn kéo cũng khó có thể kéo ra cung cứng. Ở trong tay của hắn chậm rãi mở ra, sau đó, cung như trăng tròn, mũi tên đặt lên trên dây cung. Fenivki chậm rãi điều chỉnh bắn ra góc độ, một cây nhỏ như sợi tóc lại vô cùng cứng cỏi sợi tơ tại mũi tên cùng trong bàn tay liên kết. Phong lôi thuộc mộc, lấy vàng gram chi, nương theo lấy mang theo bản thân ám chỉ ý vị ngôn linh nói toạc ra. Màu bạch kim mũi tên trong nháy mắt nổ tung một đóa mũ rộng vành hình dáng mây. Tùy theo mà đến là 3333 tương đương mấy tiếng nhẹ vang lên. 5 cây em khoảng cách, cho dù là thanh âm cũng muốn mười mấy giây mới có thể đuổi tới. Nhưng cái này một mũi tên dài lại chỉ tốn 4 giây, nhưng cái này 4 giây ánh sáng lấp lánh lại bị ý chí chú ý nơi này Konoha lính gác phát giác. Lúc này cái này một mũi tên đã không chỉ là một mũi tên, riêng là nó mang theo lên phong áp, cũng đã xé nát tiến lên trên quỹ đạo hết thảy. Ngoặc kép chấm than, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại đệ tam Raikik trong lòng nổ lên. nhiều năm chiến đấu bồi dưỡng lên trực giác tại thời khắc này lần nữa cứu được hắn một mạng. Lôi độn chakra hình thức mở ra, mạnh nhất chi thuẫn lại xuất hiện. Nhưng cái này bồi bạn hắn nửa đời hộ giáp cũng không có cho hắn cung cấp bất kỳ cảm giác an toàn nào. Mặc dù hắn tin tưởng mình thực lực, nhưng là đối mặt không biết bắt nguồn từ nơi nào công kích, hắn cũng không có lưu tại chỗ nghênh tiếp dự định. Cho nên, hắn bắt đầu chạy, không có cố kỵ vách tường cùng gia cụ. Cứ như vậy bắt đầu chạy, lôi độn chakra hình thức giao phó hắn tốc độ trong nháy mắt bộc phát ra. Sau một khắc, rai kích chỗ căn phòng, rai kích chỗ đường đi, đều hóa thành phế tích. Sau đó, ánh sáng trắng giáng lâm, một nửa cánh tay mang theo một bồng hỗn tạp thịt nát cùng xương vỡ máu tươi xông lên bầu trời. Nhưng đệ tam rai kích nhưng không có bất kỳ hoảng sợ, kéo căng cơ bắp, phủ kín mạch máu, tại ngắn ngủi cầm máu đằng sau. Cái này đã mất đi một đầu cánh tay lão nhân bắt đầu điên cuồng hướng phía một màn kia ánh sáng trắng phương hướng phát khởi công kích. Đại địa bị nhấc lên, rừng rậm bị xông nát, cho dù ở vài trăm mét bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cho bụi cùng sương mù tại đệ tam. Rai kích sau lưng bay ra, 20 giây, chỉ là 20 giây. Tại 20 giây đằng sau, vị này đoạn đi một tay lão giả đã đi tới Fenyuki trước mặt. Trên người hắn tràn đầy sắc bén đao gió nhấc lên vết cắt. Mà tại vai trái của hắn là một cái phảng phất bị mạnh mẽ đào đi hình cung vết thương. Hắn gãy mất cũng không chỉ là nửa cái cánh tay, chỉ là còn lại bộ phận đã bị mũi tên cùng phong áp xoắn thành thịt nát. Miệng vết thương bị chakra chỗ ôm trọn cơ bắp cùng xương cốt đã hoàn toàn vặn vẹo. Nhưng vị lão giả này trên mặt lại không nhìn thấy chút nào thống khổ. Có, chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc. Konoha màu trắng lưu tinh. Đệ tam rai kích căm tức nhìn Fenyuki. Trên người hắn cái kia lóe ra điện quang chakra áo giáp đang phát ra chói tai oanh minh. Là ta. Fenyuki bày ra nhu quyền tư thế, một mặt cẩn thận nhìn trước mắt địch nhân, cho dù là bách chiến tinh anh, đột nhiên mất đi một bàn tay cũng biết dẫn đến thân thể mất đi cân bằng mà chiến lực đại giảm. Có thể vị lão giả này, lại có thể tại đã mất đi dòng dã một cánh tay đằng sau. Lấy tốc độ cao nhất chạy vội 5 km mà không có một tia thở hổn hển. Không, trước lúc này. Hắn có thể tại mũi tên tới người cái kia một phần ngàn giây bên trong chuyển ra nửa cái thân vị. Để nhắm ngay trái tim mũi tên chỉ xoắn nát một cánh tay. Cái này đã đủ để chứng minh hắn cường hãn. Mà cường giả, lẽ ra nhận tôn kính. Lần này, là ta thua. Nhưng là, người cũng muốn lưu lại đầy đủ đại giới. Đệ tam rai kích đã minh bạch. Tại mình đã bị trọng thương một khắc kia trở đi, lôi quốc chiến tuyến cũng đã chú định sụp đổ, nhưng hắn lại không cam tâm như thế ảo não mà rời đi. Cho nên, hắn tới, quơ còn sót lại cánh tay, địa ngục đâm một bản sâu tay, vừa mở cục liền ra đại chiêu. Cái này cũng không có vượt quá Fenyuki chữa bệnh, mất đi một cánh tay tổn thương xa không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Vặn vẹo xương cốt, mất đi huyết dịch, bị phá hư thân thể tuần hoàn, đều tại từng bước xâm chiếm lấy đệ tam rai kích thể lực. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở trong mắt Fenyuki, cái kia bị áp xúc đến cực hạn chakra là như thế khủng bố. Lượng biến sinh ra chất biến lực lượng chính là tuyệt vời như vậy. Sắp chết trước bạo phát. Không. Đây là đánh cược giác ngộ mạnh nhất tán dương. Vì cướp đoạt hắn một cánh tay địch nhân, chỗ dâng lên một kích mạnh nhất. Dây nhanh vượt qua tiếp cận 300 mét đâm dù là Fenyuki động thái thị lực có thể bắt giữ. Thân thể của hắn cũng không có cách nào làm ra tinh chuẩn đáp lại. Tại thời khắc này, Fenyuki thể thuật bên trên thế yếu lần nữa bạo phát đi ra. Hắn không có trường kỳ thể thuật chiến đấu chỗ bồi dưỡng lên nhạy cảm trực giác. thân thể so đầu óc động được nhanh. Đây đối với võ giả tới nói cũng không phải là cái gì nghĩa xấu. Đối với có thể dùng trực giác né tránh đại bộ phận công kích võ giả mà nói, Fenuki loại này cần quan sát, suy nghĩ, sau đó mới có thể tránh né loại hình trời sinh liền muốn chậm hơn nửa nhịp. Mà cái này nửa nhịp, khiến cho Rai Kích né tránh một kích chí mạng, đồng dạng, cũng đem tạo thành hắn sắp gặp phải tử vong. Bất quá, né tránh phán định, tốt, a, ngươi có treo, ngươi nói tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.